Xin kính chào toàn thể các thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi sản xuất rất nhiều các bộ truyện dài tập và được quý vị đặc biệt yêu mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, trước khi đến với một bộ truyện dài tập tiếp theo có tựa đề là Hoa Yêu của tác giả Phú Dương, mà như tôi cũng đã giới thiệu với quý vị trong buổi tối ngày hôm qua, thì chúng tôi mời quý vị thưởng thức một câu chuyện ngắn có tựa đề là Ngôi Nhà Ma Ven Sông Hồng. Một câu chuyện mới nhất mà chúng tôi vừa mua được của tác giả Bụi Công Hiếu. Câu chuyện này kể về một chuyến phiêu lưu khám phá một ngôi nhà ma trong một cái rừng tre của một nhóm thanh niên trẻ. Đây là một câu chuyện cũng rất là thú vị và chúng tôi mời quý vị thưởng thức ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Căn Nhà Hoang Bên Sông Hồng của tác giả Bùi Công Hiếu, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau hơn nửa tháng chỉ cắm đầu vào công việc, tôi trở về giường, nằm trên một chiếc gối mà mệt nhọc. Dự án mới của tôi và Sự đã thành công. Gara của chúng tôi được mở rộng và phát triển thêm. Tôi chợp mắt lim dim vào giấc ngủ, mọi chuyện đã xong xuôi và ổn định. Đang mơ màng thì tiếng chuông điện thoại tôi báo thức. Tôi dụi mắt bấm máy, đầu dây bên kia nói với cái giọng ồm ồm. Không khó để tôi nhận ra chắc chắn đó là Tuấn. Giọng thằng này đặc trưng khiến cho ai quen đều có thể nhận ra. Ê ông tướng, nghe nói là mày mở xưởng xong rồi đúng không? Vừa mới xong, ổn định được rồi. Tôi ngái ngủ ngáp một hơi dài. Nó hắng giọng rồi nói tiếp. Xong rồi, ổn định rồi thì tính đến cái vụ đi chơi cái ngày kia đấy. Tôi sực nhớ ra lời hẹn. Tôi rồi tắt máy điện thoại xuống ngủ tiếp. Chuyến đi này khác với bao nhiêu chuyến đi khác vì nó ở gần nhà, cách độ hơn chục cây số. Không phải là xa, nhưng Tuấn bảo sẽ ở tầm tuần lễ, cho nên sáng mai phải đi chuẩn bị đồ. Ngủ tiếp đi một mạch cho tới tối. Tôi xuống ăn cơm, sau đó phi xe sang nhà cây Hoa. Tôi gọi điện. Alo, bé Hoa có rảnh không? Xuống anh bảo cái này. Tiếng con bé Hoa tinh nghịch vang lên. Có chứ anh, đợi em một lát em xuống ngay. Trong thời gian tôi đợi con bé, tôi bấm máy gọi cho Sự. Đầu dây bên kia có tiếng chạm cốc, chắc nó đang uống bia. Mày có rảnh không? Tao đang ngồi ở quán bia cũ đây này, ra đi không uống một mình chán lắm. Nó lèo nhèo. Cây Hòa cũng vừa xuống, trèo lên xe. Tôi cười khảnh khạch. Tôi mở khóa rồi vặn ga lao vun vút ra quán bia mà tôi với nó thường ngồi với nhau. Tới nơi thấy quán đông hơn mọi ngày, ai nấy tung hứng chạm cốc kêu vang cả một góc. Tôi kéo cây Hòa ngồi xuống, lấy chai bia kèm theo cốc rồi hỏi. Uống nước ngọt nha. Thôi anh, ra đây ngồi mình uống nước ngọt ngại chết. Tôi cười gọi thêm bia và mồi. Sau đó dùng gần tàn, tôi ghé tai hai đứa rồi bảo. Ngày kia tôi đi khám phá cái nhà ma ở ven sông, thằng Tuấn chuẩn bị địa điểm rồi. Nghe xong Sự cũng bất ngờ. Đi phượt thì chả đi, đòi ma với quỷ. Thế nhưng nó tu một hơi hết sạch, rồi đập tay xuống bàn rồi quát. Đi thì đi. Con bé Hoa vẫn hơi chần chừ, tôi vẫn nán lại đợi quyết định của nó. Nó nói nhỏ nhẹ khiến cho hai thằng phải tập trung nghe kỹ, tránh những tiếng rồ hô ở bên cạnh. Em đi thì được, nhưng mà em rủ thêm cái ánh của được không? Tôi gật đầu, dù sao nó cũng là con gái, gọi thêm đứa nữa cũng chẳng sao. Tôi đi ra nói chuyện với thằng Tuấn, nó liền gật đầu. Bảo đưa chúng tôi ra ngoài cầu ngồi hóng gió một lát rồi trở về nhà. Sự đi xe rồi bảo. Về ngủ sớm đi, mai đi mua nhiều đồ vào. Tao nghe nó nói là đồ đạc trong nhà đó vẫn còn nguyên, chỉ cần mua nhiều đồ ăn là được. Không thì mình đi mua cũng được, chợ cũng chẳng cách xa là bao. Hai thằng lai con bé Hoa về nhà, rồi lượn một vòng, sau đó chia nhau ra hẹn ngày kia gặp mặt. Sáng hôm sau, khi đã tỉnh ngủ qua buổi đêm thức nửa già, tôi làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi ăn uống tiện thể nói chuyện với mẹ. Mẹ nghe xong thì bảo. Giờ mẹ cấm cũng chả có được, nhưng mà đừng có đùa với người chết con ạ. Không tốt đâu, lại rước họa đấy. Tôi vâng dạ, sau đó chào mẹ ra ngoài.

Đang chuẩn bị quay đi thì Sự kéo lại. Nó chỉ vào trong ống khói. Cả đám liền reo lên. Đây hình như là kiến trúc theo các nước phương Tây, có cả cái bếp sưởi to đùng. Tôi đảo mắt rút bao thuốc ra, lấy chiếc bật lửa châm vào bó củi đã được dựng sẵn ở đó. Lửa cháy lên bồng bồng, cả bọn hô nhau vào nướng đồ ăn. Chén đĩa thì Ánh đang rửa, tôi cùng mấy thằng khác nướng đồ ăn, để còn có cái bỏ vào trong mồm không chết đói. Nấu nướng xong xuôi, sắp mâm ra yên tĩnh, đột nhiên trên trần nhà có tiếng bước chân chạy ỉnh nghịch, khiến cho ai nấy không khỏi ngạc nhiên. Tôi liền hỏi, ủa nhà này có người à? Ai cũng lắc đầu. Đang bối rối thì Tuấn giải tỏa tâm lý. Ôi dạo ơi, có cái gì đâu, mấy cái con chuột đấy mà, mai lên thu dọn lại, giờ thì chuyển đi thôi. Ăn uống thu dọn xong, tôi liền quay trở ra. Bầu trời lúc này cũng đã xuống bóng, màn đêm bắt đầu bao trùm cả căn nhà, hay nói cách khác là cả trong cánh rừng tre này. Tôi đi ra ngoài cầm điếu thuốc mà châm, bất chợt thấy cái bóng nào đó vụt qua rất nhanh ở bên nhà. Tôi quay phắt lại như phản xạ tự nhiên, nhưng không thấy gì. Kèm theo đó một bàn tay khác giật lấy điếu thuốc đang kẹp trên hai ngón tay của tôi. Tôi đảo mắt vội quay sang, thằng Sự cầm lon bia mà ném thẳng vào tôi rồi bảo, uống đi mày. Tôi mở chai bia, tôi một hơi dài, gió bắt đầu thổi nhẹ và trăng nhô cao. Tôi nhìn vào trong nhà với ánh sáng đủ để thấy, rồi quay sang bảo Sự, căn nhà này tao với mày khám phá rồi, ánh đèn sáng trở lại, mà cảnh đẹp tại sao không có lưu lại. Nhắc đây mới nhớ, nó vội chạy ngay vào trong phòng, mở chiếc ba lô lấy cái máy ảnh đã bị đổi màu do va chạm đã nhiều. Ánh đèn phát ra lưu ảnh lại, tôi ngó vào nhìn, đúng là rất chuyên nghiệp. Nó đi với tôi mấy năm nay rồi, và đa phần những bức ảnh tôi đều nhờ Sự làm cho xong xuôi. Tuấn lúc này mới chạy ra rồi bảo, hai thằng này khó chịu thật đấy, đi mà chả gọi cái gì cả. Tôi với Sự nhìn nhau rồi cười. Ba thằng uống bia cùng nhau một lúc. Ngồi trên tảng đá ở trước nhà, chúng tôi tâm sự về cuộc sống, về những khó khăn với nhau. Nhìn đồng hồ đã điểm 9:30, tôi nhanh chóng giục hai thằng đi vào trong nghỉ ngơi, mai còn dọn dẹp nốt phòng bên trên. Đặt lưng xuống gối, tôi nằm ngủ thiếp đi mà chẳng cần để ý nữa. Sự cứ lảo bảo nên cất quần áo chỗ này chỗ kia, nó liền quát tôi, thôi cho tao đi nghỉ một chút đi, không tao ngất luôn đấy. Tiếng của nó lịm dần rồi nhanh chóng tan biến vào trong màn đêm. Gió thổi lồng lộng từ bên ngoài hắt vào, đèn điện đã tắt hết. Sự cũng nhanh chóng chui tọt vào trong giường. Nó nói nhỏ đủ cho hai thằng nghe thấy, mai tao với mày đi kiếm ít củi làm lửa trải đi. Mày có bị điên không thế, toàn tre là tre, đốt cái kiểu gì. Nó vỗ vào đầu tôi rồi bảo, lúc nãy tao đi cùng với mày ra ngoài xem, tao thấy có một góc có mấy cây cây khô hết rồi. Tôi gật đầu rồi ngáp dài một cái, rồi nhắm nghiền đôi mắt lại. Bầu trời đêm nay yên tĩnh quá, đêm đầu tiên nhìn lạc vào trong rừng tre này vậy. Phải nói là những cây lá ở đây gió thổi có thể rơi xuống. Căn nhà này cũng đã lên cả rêu xanh, quả thật đã lâu rồi không có người ở. Tôi đang mơ màng với những suy nghĩ bộc phát trong đầu, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động như tiếng nước vỗ ở sát gần tai. Tôi tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng không thấy bất cứ điều gì. Tôi liếc nhìn qua cửa sổ bên ngoài với cái màn đêm đang bao trùm. Lúc này tối quá không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ánh trăng chiếu không thể lên qua được để chiếu vào trong góc tối này. Tất cả chỉ như một màn đêm hay mờ mờ màu xanh của lá tre. Tôi đặt lưng xuống thấy khó chịu. Cái cảm giác ngủ cứ bị ai đó theo dõi thế này thì cũng khó ngủ. Tôi bật đèn pin lén lén đi ra ngoài sân với cốc bia. Hương gió thoang thoảng kèm theo mùi bia nồng. Tôi ngồi nhâm nhi cốc bia, ngủ chưa được bao lâu đã bị đánh thức dậy. Khi đã tỉnh dậy kiểu này thì rất khó để tôi có thể nhắm lại. Đang lắc lon bia, bỗng nhiên có tiếng lá xào xạc liên liên hồi. Tuy tối nhưng tôi có thể cảm nhận như có ai đó đang chạy xung quanh ở đây. Tôi dương mắt lên hỏi, ai vậy? Tiếng động kia dường như chấm dứt sau câu nói của tôi, để lại một màn đêm yên tĩnh. Tôi đặt lon bia xuống, định chạy sâu vào bên trong rừng thì nghe có tiếng gọi ở đằng sau, anh Hiếu đừng vào đó, không nhớ bác anh dặn sao. Tôi quay phắt lại, đạp chân xuống đất, đi lại cầm lon bia tu một hơi dài. Con bé ngồi bên cạnh tôi rồi hỏi, có chuyện gì thế anh? Anh thấy căn nhà này không có ổn cho lắm, lúc nãy anh thấy có người chạy vào trong vườn tre nên là anh định đuổi theo. Nó dí đầu tôi rồi bảo, chỗ này tre rậm rạp lắm, anh mà đi vào đấy không tìm ra đường ra đâu. Biết là như vậy nhưng mà... Tôi vừa nói xong thì nó cầm lon bia của tôi uống một ngụm dài, rồi khá lên sảng khoái, sau đó chửi: lũ đàn ông các anh toàn là bọn lừa đảo. Tôi cảm thấy khó hiểu với câu nói đó. Tôi gặng hỏi lại nhưng nó chỉ trả lời như vậy. Tôi thấy khó hiểu, đột nhiên nó tát tôi một cái. Cái tát khá đau, gần hơn chục năm trời có một người phụ nữ tát tôi vậy. Tôi nằm ra đất, nó đi vào bên trong nhà. Tôi cảm thấy khó hiểu, kể cả nó có say hay làm sao đi chăng nữa thì không bao giờ nó tát tôi. Tôi không giận nó, nhưng vì cái tát khiến tôi đỏ ửng cả mặt. Tôi cũng mau mau đi vào bên trong rửa cái mặt rồi leo lên giường. Trời lúc này cũng đã mở sáng. Thằng Sự cứ quay người kiểu khó hiểu. Tôi chả ngủ nữa, lâu lắm rồi mới tận hưởng như thế này, bèn đứng dậy, mặc cái quần dài sau đó chạy từng bước. Tôi không nghĩ về cái chuyện đêm qua và tiếng bước chân kỳ lạ đó nữa. Thở dài tôi ngồi xuống. Bên trong nhà cũng có tiếng ồn ào của buổi sáng sớm. Tôi sờ tay lên mặt vẫn còn rát vì con bé Hoa tát tôi một cái khiến mấy cái mụn vỡ ra hết. Tôi đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh cá nhân. Cái Hoa thấy tôi thì tinh nghịch nói: ủa anh, sao anh đi đâu sớm vậy? Mặt anh làm sao mà đỏ hết lên thế kia? Hôm qua mày tát anh còn gì, mày không có nhớ à? Tôi xoa mặt cau có. Cái Hoa nghe xong thì khó hiểu, nó với cái ánh nhìn nhau rồi quay sang đáp trả lại tôi: đâu, qua bọn em mà chơi game đến tận sáng mới ngủ, có gặp anh đâu. Nghĩ là chúng nó biện cớ, tôi không nói, bực tức đi vào trong nhà tắm đóng sầm cái cửa lại. Mấy đứa nhìn tôi lắc đầu, chúng nó tưởng tôi bị làm sao cho nên khẽ lắc đầu. Tắm rửa xong xuôi, tôi cầm lon bia lên trên tầng. Vừa lên đến nơi, những dấu chân trắng bày hiện ra. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, những vết trắng này nó là cái gì? Tôi tự nhủ, sau đó men theo cái dấu đó nhưng không phát hiện ra gì thêm. Bật lon bia lên, tôi nhâm nhì thưởng thức. Tôi liền nghĩ bụng: qua nó tát mình như vậy mà nên nó còn dám chối, mẹ kiếp đau thật. Vừa dứt lời thì ở dưới nhà nói vọng lên: xuống ăn sáng nhanh lên. Tôi đặt lon bia trên cửa sổ đi xuống nhưng không vào bàn ăn. Tôi lấy cái chổi đã rụng gần nửa cùng với hót rác đi lên thu dọn đống trên kia. Tôi liếc mắt nhìn chúng nó rồi nói: nhà của người ta đấy, đừng có mà làm bừa, họ không có vui đâu. Sự cau mày nhìn tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, chả thèm nói gì. Tôi đi lên trên mái nhà ngồi, nhìn xa xăm hướng về phía mặt trời lên. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Sự bước lên nói chuyện: mày không đói à, xuống ăn một chút đi. Tôi đang bực đây, qua bị cây Hoa nó tát ta một cái, xong rồi trên này nữa, không biết chúng mày đi đâu mà trắng bệch ra thế này. Nó không hiểu quay sang hỏi tôi: qua lúc mày ra ngoài ta có biết, nhưng mà làm gì có đứa nào đi ra nữa nhỉ? Cây Hoa nó sợ bóng tối, mày phải hiểu nó chứ. Nghe tới đây tôi cũng giật mình. Quả thật đúng là tôi đã quên đi cái chi tiết này. Hoa nó chỉ đi cùng trong bóng tối, chứ ở nhà nó cũng chẳng ra ngoài. Tôi không nói nữa, im lặng. Sự tiếp tục nói: chắc không sao đâu, sẽ đi kiếm củi về tối làm lửa trại với tao đi. Tôi im lặng bước xuống nhà, không nói gì vì ngần ngại. Tôi cùng với Sự cầm cây mã tấu của thằng Tuấn đi thẳng ra hướng mà chúng tôi đã định vị lấy củi đem về. Đám cây Hoa ở nhà thu dọn xong xuôi thì đi chụp ảnh, kiếm trò nghịch với nhau đến giờ nấu cơm thì đợi tôi về. Đi qua biết bao nhiêu gốc tre, bước chân dẫm lên lá kêu lẹt xẹt cả một góc. Tôi đi một đoạn thấy mệt nên bèn ngồi nghỉ, lấy nước ra chia cho nhau uống. Sự liền bảo: nhìn thì gần mà xa phết đấy mày ạ. Đi thôi, lão bảo lại lâu có đến. Hai thằng vừa đi vừa nhác chia nhau ra tìm. Đến chỗ gốc cây, Sự liền bảo: đây rồi, đưa dây cho tao cho nhặt củi đi. Về phần đám cây Hoa ở nhà, chúng nó kéo nhau ra trước giếng, mở cái giếng ra hét lên thật to xuống đó. Tuấn chỉ đứng nhìn mà chụp ảnh cho chúng nó. Cái nắp giếng bị mở hẳn ra, chúng nó đuổi nhau chạy gào ầm cả một góc. Có lẽ đây là chuyến đi vào trong rừng đầu tiên của bọn nó. Với tính cách như vậy, chúng nó đều vô lo vô nghĩ mà không hề biết có một điều nguy hiểm đang ập đến. Sau khi bó củi xong xuôi, tôi với Sự đứng lên quẳng bó củi lên vai. Tôi liền phân vân nói: giờ về nhà bằng cách nào đây? Sự cười lên khà khà, nó chỉ vào những thân tre rồi nói: tao đánh dấu hết rồi, nhưng mà phải nhanh đấy, không tối muộn cũng chẳng về được đâu, quá trưa rồi còn gì. Lúc này bụng tôi sôi lên, sáng ngày mới xúc miệng một chai bia cho nên bây giờ bụng nó cồn cào điên loạn. Thằng Sự phá lên cười, nó liền bảo: "May cho mày là tao đang mang theo bánh mì, đớp thôi còn lượn." Cầm bánh mì lên nhanh ngấu nghiến, ăn uống xong như đã phấn chấn hẳn lên. Tôi xách bó củi lên vai, đi theo thằng Sự đang tìm chỗ đánh dấu để quay trở lại ngôi nhà. Hai thằng lần mò đi qua hết từng gốc cây này cho đến gốc cây nọ. Mấy đứa kia sau khi ăn trưa xong thì cũng chuẩn bị đồ cần thiết cho bữa tối. Tôi với Sự về đến nơi thì trời cũng đã gần tối. Nhanh chóng cả đám gia phụ sắp xếp cẩn thận. Tuấn bảo bọn tôi về tắm rửa để cả đám làm nốt. Hai thằng chúng tôi vào nhà tắm qua loa cho xong rồi đi ra bên ngoài làm bữa. Đang gội đầu bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi hỏi vọng ra: "Ai đấy?" Nhưng không có ai trả lời. Thay vào đó là tiếng kêu phát ra liên tục. Tôi bực mình gội đầu cho nhanh rồi mở cửa bước ra ngoài, nhưng không có ai. Dưới nền nhà là hiện cả vết chân trắng in hẳn trên bếp cửa rồi biến mất. Tôi bực bội không biết thằng nào đã trêu mình. Đi ra bên ngoài tôi tỏ vẻ trầm trọng hơn. Tôi liền hỏi lớn: "Cho tao hỏi cái thằng nào vừa trêu tao vậy? Không có ý kiến gì nhưng mà đừng có làm bẩn dân nền nhà như thế." Cả đám quay sang nhìn tôi. Tôi liền bảo tiếp: "Có cần tao dẫn chúng mày đi xem không?" Bọn nó đều gật đầu. Đi vào bên trong thấy có những dấu chân trắng kia. Cả đám nhìn nhau rồi tự ướm chân vào thử. Cả tôi cũng phải thử vì đâu biết rằng tôi cũng trêu chúng nó. Không một ai vừa cả. Tôi nhìn mà lắc đầu nói: "Ở đâu ra vậy?" Sự im lặng không nói gì. Nó cho tay sờ vào đống đó rồi ngửi thử. Sau đó nó quay sang chạy thẳng ra bên ngoài. Nó phi thẳng ra bên ngoài khiến cho ai đó cũng hốt hoảng mà chạy theo. Nó ra ngoài chạy đến gốc tre gần đó mà nôn thốc nôn tháo. Tôi không dám nhìn chỉ đi lấy nước cho nó. Nó ho lên sặc sụa. Những thứ ăn từ chiều cũng bị tống ra hết. Nó ngồi dựa vào gốc tre mà thở hổn hển: "Con mẹ nó hôi quá." Tôi liền hỏi nó: "Có chuyện gì thế?" Nó kéo cổ tôi rồi bảo: "Mùi dấu chân đen của căn nhà bên Nam Định." Nghe xong mồ hôi tôi bắt đầu chảy. Lại một phen tra tấn tinh thần nữa hay sao? Tôi cố gắng trấn tĩnh hỏi lại nó: "Có thật không? Mày có bị điên không mà tao đùa?" Nó liền hỏi lại ngược tôi. Hòa thích tình hình hơi căng thẳng bèn đứng dậy nói: "Anh Sự toàn nói điêu. Thôi để em với anh vào thu dọn cho. Mời anh giúp anh ấy lau mặt đi rồi chuẩn bị vào tiệc." Nói đoạn hai đứa đi vào trong nhà thu dọn. Quả thật hồi sáng thu dọn nào thấy mùi gì đâu. Thế mà khi Sự cho vào mũi thì nó bắt đầu nôn thốc nôn tháo ra như vậy. Nhớ lại căn nhà khi tôi hơi rùng mình, thằng Tuấn thì không tin, nó liền bảo: "Chắc là chiều chúng mày đi vào trong rừng vô tình dẫm phải cái gì thôi. Nghỉ ngơi đi, tí vào chén." Sau khi cái hoa thu dọn xong xuôi, hai đứa chúng nó chạy ra bên ngoài. Lửa được đốt lên bó đuốc cháy hừng hực. Đồ ăn cũng đã được chuẩn bị xong. Mùi thơm phương phức kèm theo mùi bia bốc lên. Cơn đói được xua tan và những cái trước kia thì cũng biến mất. Bây giờ chỉ có thực mới vực được cái đầu. Tôi ăn mau chóng mặc kệ những thứ ở xung quanh. Giờ thì trời đã tối hẳn, gió khẽ rít lên, ánh trăng vẫn cao lên soi yếu ớt. Tôi ăn uống xong, cầm lon bia lên tận tầng trên hóng mát. Bên dưới khói vẫn bốc lên. Cây hòa đứng ngay đằng sau, một chút nữa khiến tôi giật mình té xuống. May ra thì có chỗ bám. Nó liền hỏi: "Anh thấy thế nào vậy anh?" Căn nhà này thì khá là phức tạp. Tuy không có người ở nhưng mà điện nước đầy đủ, mà lại có những dấu hiệu lạ. Đang nói thì thằng Tuấn ở dưới gọi to: "Ê Hiếu!" Tôi quay xuống nhìn nó. Nó cười lên rồi bảo: "Mày có bị sao không mày? Đang yên đang lành lên trên đó nói chuyện một mình như thằng tự kỷ như vậy. Hay là bị tái phát bệnh cũ?" "Mày điên à, cái hoa!" Tôi điếng miệng. Cây hoa đã biến mất đi đâu? Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà nó đã đi xuống nhà hay sao? Thằng Tuấn nó cười phá lên rồi nói: "Hoa nào, nó đang ở dưới này đây này. Anh bảo chú tự kỷ thì nói bé bé thôi." Giọng cười của nó như thách thức. Tôi không thể hiểu nổi nhưng rõ ràng cây hoa vừa đứng cạnh đây nói chuyện. Lắc cái đầu cho tỉnh, tôi đi xuống nhà. Cả đêm đó tôi không thể chợp mắt. Sự cũng như vậy. Hai thằng im lặng không nói gì. Chắc chắn đối với đám Tuấn và Hoa thì nó chỉ gọi là có điều gì đó hết sức bất ngờ. Thế nhưng tôi với Sự thì khác. Chúng tôi phải trải qua một tình trạng như vậy, nhưng hiện tại thì không có ai tin cả. Tôi quay sang nói với nó: "Giờ tính sao? Tao thì thấy có chuyện rồi đó. Mày thử nghĩ mà xem, nếu như có chuyện thì sao? Giờ thì có ai ở đây mà làm bác Nam nữa đâu." "Mày bình tĩnh lại đi,

cho nên là cẩn thận tối đừng có ra ngoài, có gì phải xem xét cho thật kỹ. Nghe xong tôi kéo nó nói chuyện với hai đứa con gái, bảo chúng nó cẩn thận, nếu có chuyện gì thì phải qua gọi điện. Tôi sang nói cho cả vợ chồng thằng Tuấn, nhưng nó còn cười lên và đá kháy tôi, cho nên tôi không để ý nó nữa. Ngồi trên tầng, đột nhiên có một cái bóng trắng vụt qua trước mặt rồi biến mất vào trong hư vô, khiến cho tôi phải rụi mắt. Lúc này nhớ lời của mẹ, tôi xuống ba lô cầm cây nhang thắp hương để xin những người ở đây cho nhờ vài hôm. Xong xuôi tôi đi xuống dưới nhà, trong lòng không ngừng lo lắng. Tôi định rút ra gọi điện cho mẹ, thế nhưng thứ mà tôi nhận được chỉ là không liên lạc được vì đang ngoài vùng phủ sóng. Tôi vội vã cầm hết điện thoại lên và dường như không hề có sóng. Tất cả đều đã mất sóng. Lúc này khó khăn mới bắt đầu, tôi chỉ cần bị dụ ra ngoài sẽ gặp khó khăn. Sự lắc đầu nói, mẹ nó thằng Tuấn này vô trách nhiệm thật đấy, toàn lo cho vợ của nó thôi, tao nghĩ bắt trước đấy. Tôi không nói gì, thì ai chả thế, có vợ không lo thì sao. Thôi thì kệ, được đến đâu thì hay đến đó. Tôi trở về trong phòng, hai đêm nay mất ngủ toàn những chuyện không đâu, bây giờ điện thoại là mất cả sóng để liên lạc. Tôi nằm thở dài, bên cạnh thằng Sự đang chắp tay lên trán không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian cứ như vậy trôi đi từng giây chậm chạp. Tôi liếc nhìn cái đồng hồ đang điểm từng phút đến 12 giờ đêm. Tôi ngái ngủ, bỗng nhiên thấy trong phòng bên kia lục đục. Tôi khẽ đánh thức nó dậy, nó liền bảo, im lặng xem thế nào đã. Tôi bỏ sát xuống giường, nghe tiếng gọi của anh với vợ của Tuấn gọi đi ra ngoài làm gì đó. Tôi với Sự khó hiểu, tối thì ra ngoài làm gì không biết. Tiếng của thằng Tuấn ngái ngủ to, tôi nhăn mặt bảo với Sự, mày sang xem cây hoa với cái ánh nó ở trong phòng hay không, nếu có thì chắc chắn con kia là giả. Mày định đối phó như thế nào đây? Sự thỏ thẻ. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra sợi dây chuyền trên cổ mẹ tôi xin ở chùa về. Tôi giật ra rồi bảo, nọ đi lên chùa mẹ tao xin về cho tao đeo, nhưng mà tao quên mất, may mà mày nhắc. Được rồi, đối phó thì được, nhưng mà cần phải kiểm chứng đã. Mày đi nhanh lên đi, nhưng mà cẩn thận đừng để cho nó biết. Tôi liền đáp lại. Sự gật đầu nhanh chóng lê từng bước chậm rãi sang phòng của cây ánh và cây hoa. Tôi đứng dậy đi theo cái dáng oai nghiêm đó. Nhờ ánh sáng từ bên phòng bên cạnh phát ra, tôi đi sang khiến cho cây ánh giật mình. Nó nhìn tôi vẻ ái ngại, tôi liền hỏi, đi đâu đấy? Tụi em đi chuyện con gái, anh lạ vậy. Nó gắt nhẹ. Thế rồi như cảm nhận được sự nguy hiểm, khẽ đẩy tôi ra. Tôi càng kéo nó lại gần thì nó càng đẩy ra như trốn tránh. Sự nhô đầu ra rồi quát, giả đấy. Nhanh như cắt, tôi túm lấy tóc của nó, dùng sợi dây chuyền vụt mạnh vào người của nó. Nó liền kêu lên đau đớn. Tôi không nương tay vì tôi biết rằng nếu nương tay thì có thể mình không còn sống. Cây ánh và cây hoa đứng ra nhìn về mặt tái nhợt. Còn mẹ kia kêu lên trong hình ảnh của cây ánh, tha cho tôi, tha cho tôi. Âm thanh từ cõi xa xăm vọng lại, nghe mà lạnh hết cả sống lưng. Bất giác nó chộp lấy cánh tay của tôi mà nhanh ngấu nghiến. Máu tươi phọt ra, tôi đau đớn thả nó ra. Nó chạy tít vào bên trong những rặng tre. Tôi chịu đau ôm lấy cánh tay đằng sau tứa máu, nhăn mặt khó chịu. Vết cắn khá là sâu. Cây hoa thấy như vậy vội chạy vào trong phòng lấy thuốc sát trùng và băng ra. Tôi nhăn mặt khi mỗi lần cây hoa nhỏ thuốc vào. Tôi nhìn vào mặt Tuấn rồi nói, giờ nó chơi cái trò sinh tồn rồi đấy, mày thấy rồi đấy, không mau mau ra khỏi đây, tao tin sẽ chết sớm thôi, đừng có đùa với người âm. Tuấn lúc này mới run rẩy, nó cũng toát cả mồ hôi. Thấy Sự nắm chặt tay của tôi đã thấy không ổn rồi. Tôi bèn gọi Sự và lắc đầu nó mới buông thõng ra. Tôi thở dài mặt toát mồ hôi vì đau, máu thấm dần qua mấy lớp băng. Con bé Hoa liền hỏi, anh có sao không ạ? Tôi lắc đầu cho mấy đứa yên tâm rồi nói, ngày mai thu dọn tất cả rồi chuẩn bị đi về nhanh. Mấy đứa trực trông cho tôi, mồ hôi mồ kê nhĩ nhại. Sự ra ngoài ngồi uống bia một mình, Tuấn còn lại nói chuyện. Sự không quan tâm, cầm lấy chai bia đi sang chỗ khác. Tuấn nóng nhưng mà không làm, chỉ im lặng. Tôi mặt tái nhợt, mấy đứa phải thay nhau đổi bông băng. Cũng may là máu đã ngừng chảy. Tôi vật lộn một cách mệt nhọc. Đến gần sáng tôi thấy mình đã ổn định hơn, kê chăn cho mấy đứa rồi đi ra ngoài. Hai thằng kia vẫn chưa ngủ, thế tôi đi có vẻ mệt nhọc bèn chạy lại. Tôi châm điếu thuốc vào khoảng không rồi nói, quả chúng mày nói gì ta không có biết, nhưng mà nay thì cùng nhau thoát khỏi cái chỗ này ngay, nếu không tao e rằng có vấn đề đấy. Mấy thằng nghe xong gật đầu. Tôi cùng với Sự vào trong ngôi nhà gọi mấy đứa dậy. Tôi thở dài mệt nhọc. đám cây hoa cũng nhanh chóng đứng dậy. Cả túi đồ đang được cho gọn gàng đầy đủ. Tôi cùng cả đoàn đi ra, đóng cửa lại. Tôi rút thẻ nhang ra đốt cháy, sau đó cắm xuống đất rồi khấn: "Xin phép các bề trên, chúng tôi tá túc ở đây, nếu có gì sai phạm mong các ngài xem xét và bỏ qua cho." Thế nhưng khó khăn lối ra là lối nào, tôi xoay người đi tìm kiếm. Tuy rằng lúc đến thì chui tọt vào, mà nay về thì nhìn như kiểu bị cấm cửa. Các cây tre như gắn vào với nhau. Lúc này như khó định hướng, thằng Tuấn cũng không thể xác định được. Thế rồi chọn đại một hướng nào đó lao thẳng vào bên trong rừng. Băng qua tất cả một rừng tre, những tán lá đập vào mặt sát hết cả lên. Tôi đi được một đoạn thì cũng mỏ mẫm. Bắt đầu tất cả chỉ là những gốc tre. Mặt trời đã lên cao, chưa ai có cái gì bỏ vào trong bụng. Thế là cũng ngồi xuống ăn cho xong cái bánh mì rồi nghỉ ngơi lại lấy sức. Tôi xác định lúc này chả phải một cái gì mê cung, lạc vào đây rất khó có thể nhận ra được. Mấy thằng hít thở một cái rồi đứng dậy. Nhìn cây hoa mà tôi cảm thấy xót cho con bé. Nó mệt cả đêm qua, nhưng vì cả đoàn cho nên sáng nay phải dậy sớm. Tôi cắp chiếc ba lô cho nó rồi kéo tay nó đi. Hơi tái mặt vì vết thương vẫn còn đau. Cả đoàn đi qua từng gốc tre một, ngọn gió vẫn còn rung rung. Bầu trời chiếu những tia sáng gay gắt xuống. Ai nấy cũng cảm thấy nóng, nhưng phải ra trước khi quá muộn. Tôi kéo cây trang đi, mồ hôi ra đầy người, tuôn cả xuống chỗ chảy máu. Mấy lần tôi bực mình vì tí nữa ném quăng cái băng tay ra. Thở dài mệt nhọc, cả đoàn ngồi xuống nghỉ. Lúc này đã là quá trưa, ai cũng mệt. Tuấn thấy như vậy thì lên tiếng nói: "Giờ ai cũng mệt lắm rồi, ngủ một chút đi đã. Đi nhiều tốn sức mà chết đấy." Mấy đứa nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Lôi tuyết đồ ăn ra bên ngoài ngồi ăn với nhau. Tôi chẳng ăn được, người nó cứ đỡ ra vậy. Cây hoa thì ngồi tranh thủ dục tôi, vật lộn mãi mới hết nửa cây bánh. Tôi thở dài gục xuống nằm lăn ra đất. Nay mệt mỏi quá, tôi chỉ muốn ngủ mà thôi. Không mất quá nhiều thời gian, tôi chìm ngay vào trong giấc ngủ. Tôi thấy mình đang đi lạc giữa hàng tre. Chạy miệt mài thế rồi vấp ngã rồi gục ra đất. Tôi bị đánh thức bởi thằng Sự: "Mày sao rồi, ổn chứ, dậy đi thôi." Tôi nhăn mặt ngồi dậy, lấy tay che cái miệng đang ngáp dài, rồi lấy khăn ướt mang theo lau qua cái mặt. Cả đoàn chúng tôi đứng dậy, lại một lần nữa mất phương hướng. Sự nó cau mày nói: "Mỗi lần nghỉ là mỗi lần mất phương hướng, biết như vậy phải mang la bàn đi chứ." "Mày bị điên sao? Đâu có biết mọi chuyện thành ra như thế này đâu. Bình tĩnh đi đã." Tuấn nó liền quát nó. Sự không nói gì, nó đi một đoạn rồi quay lại nói: "Lúc nãy ta có đánh dấu, chắc đi thẳng đấy." Tôi xách vội cái ba lô của cả cây hoa lên vai, rồi tiến từng bước đi theo chúng nó. Mặt trời cứ như vậy trôi dần theo thời gian. Ai nấy cũng đã thấm mệt cả rồi, bây giờ phải biết làm sao. Tôi khuỵu hẳn đầu gối xuống. Tuấn thấy như vậy tình hình không ổn thì bèn bảo: "Mặt trời gần xuống rồi, giờ không tìm được đường ra là nguy hiểm. Mà thằng Hiếu lại đang bị như thế này nữa, nhanh chóng về nhà kia thôi, chứ không còn cách nào khác đâu." Sự gật đầu tiến lại dìu tôi. Chúng tôi lại quay ngược trở lại. Nhờ vào cái đánh dấu của Sự mà con đường trở về chúng tôi dễ hơn bao giờ hết. Cả đoàn lại quay trở lại ngôi nhà đó. Tôi lúc này cũng đã kiệt hẳn, không còn há mồm nói được câu gì nữa. Đến lúc đi còn không biết là thật hay mơ, chỉ biết thằng Sự đang dìu mình đi. Ánh nắng đã tắt hẳn sau những ngọn tre. Tôi mở mắt ra vẫn đang trong rừng. Tôi liền nói nhỏ: "Xin lỗi chúng mày nha, chắc là chúng mày mệt rồi phải không?" "Im đi, lào bảo bao nhiêu tôi vứt ở đây đấy, cố gắng lên." Sự liền quát. Cây hoa đập tay vào Sự một cái chả hiểu lý do gì. Thằng Tuấn và vợ nó đi trước thi thoảng quay lại nhìn xem có ai bị làm sao. Màn đêm đang bao trùm xung quanh, tất cả đều chỉ là một màu đen kịt. Thằng Sự lấy điện thoại ra bật đèn soi. Gió cũng bắt đầu nổi lên, lạnh sống lưng. Tôi liền hỏi: "Sao lại..." Vừa dứt lời thì mấy đứa kia quay xuống rồi nói: "Gì thế?" Không muốn chúng nó lo, tôi khẽ lắc đầu không nói gì. Có cái gì đó khiến tôi cảm thấy có một sự nguy hiểm đang rình rập. Giờ nói ra chỉ khiến cho cả lũ lo lắng mà thôi. Đành chịu vậy, ai cũng đã đói cả rồi. Mồ hôi thì ướt đẫm cả chiếc áo. Tiếng bước chân xào xạc trên chiếc lá rơi xuống. Tôi ngao ngán chờ đợi đi cho nhanh. Đi khá lâu tôi thở dài. Tại cả ngày đi quá xa đến lúc về cũng khó. Mấy đứa mỏi chân quá bèn ngồi xuống. Sự châm điếu thuốc đưa cho tôi, nó cũng mệt mỏi không nói được gì. Tôi nằm im nhìn lên trời với những bụi tre rậm rạp.

Tôi nghĩ chắc đêm qua là trông tôi. Tội nghiệp cho con bé, sao nó lại không sợ như vậy? Tính mạng của nó có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào mà nó vẫn ngồi đây. Tôi vội đắp cái chăn cho nó rồi đi ra ngoài, để hít thở sau một đêm vật lộn đầy kinh hoàng. Tôi ngán ngẩm cầm điếu thuốc đưa lên miệng, sau đó châm mồi lửa. Sự vỗ vai tôi khiến tôi giật mình. Qua tao biết mày bị cái gì đó, cho nên tao lấy đại cây mã tấu làm cho mày chảy máu. Công nhận cách của tao có hiệu quả thật. Nó nói lúc này tôi mới để ý, vùng eo của tôi có vẻ hơi đau. Tôi thấy bụng của mình băng kín, tôi gật đầu trả lời. Qua tao cũng biết là tao có chuyện từ lúc mà tao đổi giọng rồi. Qua cây hoa nó ngồi chăm sóc mày cả đêm đấy, mà kể ra thì nó cũng không có sợ đâu nhỉ. Tôi im lặng không đáp lại nữa. Giờ con nói cũng chỉ biết cảm ơn con bé Hoa, cả đêm qua đã trông trực tôi. Lòng mồ hôi tiếng cây ánh vọng lên. Mấy anh đi đánh răng đi, còn chuẩn bị ăn cơm nước nào. Tôi đứng lên kéo Sự dậy, rồi đứng thững xỏ tay vào túi quần vào trong nhà vệ sinh. Xong xuôi ra đó, tôi tự tay làm mấy món cho con bé Hoa, coi như là thay lời cảm ơn con bé. Tất cả đều đã dậy đông đủ. Sau khi xử lý xong thủ tục, tôi bắt đầu ngồi vào trong bàn ăn. Tôi đi vào trong bàn ngồi gục xuống thở dài mệt nhọc. Cây Hoa ngồi đó không nói gì, chỉ biết im lặng mà gắp thức ăn cho tôi. Tôi nhìn nó khẽ nói để xua tan đi cái không khí im lặng của căn nhà. Cảm ơn em, qua em vất vả với anh rồi. Biết là em vất vả thì nào về phải khao em đấy, đừng có mà bơ bơ như thế. Tôi liền phì cười, đến giờ mà nó vẫn còn đùa được. Nhưng trái lại tâm trạng của tôi đang hỗn độn, chưa biết phân biệt được điều gì. Tôi liền tiếng rồi nói. Giờ thoát ra khỏi đây cũng khó, thôi cứ ở tạm đi, xác định vị trí cho chính xác, để rồi đi về cho nó dễ. Cả bọn liền gật đầu. Tuấn vẫn còn im ỉm, đến nước này nó mới cúi gằm mặt xuống nói chuyện. Tao xin lỗi cả nhóm, lẽ ra ta không nên làm thế này, khiến cho cả đoàn mình ra nông nỗi này. Thực sự là xin lỗi mọi người nhiều lắm. Tôi kéo cánh tay hơi đau của mình rồi xua tay nói. Giờ gần nhất là cái sự đồng lòng, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn cả thôi. Ăn uống xong xuôi, tôi với Sự kéo nhau ra bên ngoài chỗ hôm nọ kiếm củi. Con đường hôm nay trông mà cũng khó khăn. Tôi mải miết đi theo thằng Sự đang loay hoay để lại dấu vết. Đến nơi vẫn phải trèo cây để bẻ củi. Tôi cắn chặt răng để leo lên bẻ từng cành củi khô. Bất giác cành tôi đang ngồi đột nhiên bị gãy khó hiểu. May mắn thay tôi đã bám được vào cành khác. Cả toàn thân đung đưa, mồ hôi lúc này vã ra như tắm. Thằng Sự ở dưới thì hốt hoảng nói. Mày có sao không Hiếu, từ từ thôi. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, lấy chân cóp vào cành cây vững chắc rồi đu cả thân người xuống. Tôi không nói gì, chỉ biết ngồi im ở dưới đất với câu trải lòng tự nhủ. Nếu như không có may một chút nữa thôi thì có lẽ mình đã xong mạng rồi đấy. Sự bắt đầu leo lên để bẻ cành xuống. Trong buổi tàn, tôi đi về vác trên vai cả một bó củi to. Tôi liền gọi Sự. Tao nghĩ chắc chắn là sắp có chuyện rồi mày. Về nhà rồi tính, đi nhanh lên đi, ta đói rồi. Nó liền giục tôi. Tôi đi theo về gần đến nhà thì cũng sầm tối. Hoàng hôn đã tắt nắng, trở lại cho màn đêm đen nỗi khiếp sợ như này. Đám cây hoa ra phụ giúp chúng tôi. Tôi cầm lon bi không nói, chỉ im lặng nhìn vào bên trong những hàng tre túi om đang vẫy theo từng cơn gió thoảng qua. Liệng lon bi đi thẳng trên miệng giếng, tôi chỉ muốn gào lên vì trong tôi vẫn còn sợ hãi. Vì trong tôi vẫn còn cảm thấy hơi sợ. Sau khi ngồi bên ngoài nói chuyện phiếm giết thời gian, tôi kiểm tra lại điện thoại vẫn chưa có sóng. Tôi bực mình định đập chiếc điện thoại ra, liên lạc làm sao với những người ở bên ngoài kia. Có một cơn gió lạnh từ đâu thoảng qua, khiến tôi cảm thấy rùng mình khét đung đưa người. Như chỉ cần có ai khét chạm nhẹ cũng khiến cho tôi đổ dập xuống. Tôi trở vào trong nhà với những tiếng bước chân trên cái bục gỗ. Leo lên giường ôm trọn cái chăn. Toàn thân bây giờ vẫn còn đau ê ẩm. Tôi thở dài định đi ngủ, nhưng nghe đâu đó có tiếng vỏ đang lăn lại. Tôi vớ ra ngoài cửa sổ, thấy cái lon bia đang kêu ọp ẹp. Nghĩ rằng gió to cho nên tôi cố gắng nằm xuống. Chợt nghe thấy tiếng ho khủ khủ như của người lớn tuổi phát ra từ bên ngoài. Tiếng ho đó phát ra mỗi lúc một gần. Tôi lại ngẩng người lên nhòm ra bên ngoài, nhưng không thấy gì cả. Tự tát vào má của mình một cái để kiểm chứng xem mình có bị làm sao. Đang suy nghĩ thì Sự với Hoa đi vào để băng lại vết thương cho tôi. Chúng nó vào thì tôi không nói gì nữa, vì sợ nếu nói nhiều chúng nó lại tưởng rằng mình bị làm sao. Tôi nhăn mặt khi từng giọt nước khử trùng rơi xuống vết thương. Tôi kéo Hoa ra ngoài nói chuyện riêng với nó. Có lẽ nó cũng đã sợ vì trong hoàn cảnh này.

tất cả đều phải chết. Sự nghe xong thì há hốc mồm, nó tát nhẹ vào mặt tôi rồi nói: đang yên đang lành mà tự rủa như vậy. Tôi ngồi bật dậy tỉnh cả mơ rồi nói: chú ta bảo là nếu mà không đi sớm thì nội trong ngày mai sẽ khó mà sống sót. Câu nói của tôi chắc như đinh đóng cột, khiến cho thằng Sự hơi rùng mình. Mày tin hay không thì tùy mày, mai mà chúng mày không đi tao sẽ kéo cái hoa đi. Tôi đánh nốt câu cuối rồi ngủ lúc nào không biết. Thấy có tiếng kêu toáng lên trong phòng của cây hoa, tôi ngồi bật dậy chạy một mạch vào bên trong. Vừa mở cửa thấy hai đứa đang co rúm người lại. Trên giường là một con rắn đang phì hai cái lưỡi ra trông đến sợ. Tôi nhanh chóng kéo hai đứa ra bên ngoài. Thì bên phòng thằng Tuấn vợ nó cũng la hét ầm ĩ. Tôi giục thằng Sự: mày chạy sang bên kia xem có chuyện gì thế. Sự cũng nhanh chóng chạy vội vào bên trong, ở lại trong căn phòng đối chọi với con rắn này. Tôi lấy đại cái rẻ ở dưới sàn nhà quấn chặt vào tay, rồi nhanh chóng chạy lại giường. Con rắn có vẻ hung hăng lắm, nó cứ phì phò cái răng nanh. Tôi túm gọn cổ của nó nhanh chóng. Nó dễ dụa ngoe ngoài trong tay của tôi, khiến tôi khá là run. Lần đầu tiên tôi tự bắt mấy con bò sắt như thế này. Tôi liền bảo với Hoa: đứng gọn ra nào. Cây ánh với cây hoa đứng sát ra bên ngoài. Tôi nhanh như cắt chạy thẳng ra bên ngoài, vứt con rắn tận ra những hàng tre. Thở dài tôi đi sang phòng của vợ Tuấn, thấy trên giường có nguyên cả một vũng máu tươi. Trên người của hai vợ chồng thằng Tuấn không có bất cứ một dấu hiệu nào. Tôi liền giục: thu dọn quần áo rồi ra bên ngoài nhanh lên. Mấy đứa nhanh chóng gói ghém hết đồ vào trong ba lô rồi mang ra bên ngoài hết. Cả đám ngồi với nhau, tôi liền lên tiếng: trong ngày mai chúng ta phải rời khỏi đây. Chú ta hôm qua có báo rồi, nơi đây có hai con quỷ đấy. Tuấn nghe xong mà rùng mình. Tôi liền bảo: đừng vào trong phòng nữa, thu dọn rồi ra ngoài này đi. Mấy đứa đi vào trong phòng kiểm tra nốt những thứ còn lại. Cả ngày hôm đó không ai muốn làm thứ gì cả, tất cả chỉ co rúm ở trong nhà và cũng chẳng ai nói với ai một lời nào. Tôi thấy trong lòng cảm thấy khó chịu, buổi trưa chẳng ai nấu nướng gì cả. Đến tối khi thu dọn cơm nước xong thì đèn điện cứ chập chờn. Tôi liền bảo Sự trông nom cầu dao và mọi thứ xem có vấn đề gì không. Thế là nó cắt luôn cầu dao cho đỡ bực. Căn phòng tối om, mò mẫm từng chiếc đèn pin của điện thoại ăn cho xong bữa. Đang ngồi uống nước thì điện lại chập chờn mỗi lúc một khó hiểu. Đám cây hoa thấy sợ bám víu vào mấy người thằng bọn tôi. Tôi liền vội vã hỏi Sự: ủa mày khóa điện rồi mà. Ừ khóa rồi. Tiếng cười của nó vang lên trong đêm tối. Tôi nhận ra có điều gì đó khác lạ. Tôi kéo mấy đứa ra bên ngoài. Nó lại kéo tay tôi lại. Một cuộc vật lộn diễn ra. Nó đấm liên tiếp vào cái tay đau đớn của tôi, khiến tôi nhăn mặt lại, nhưng vẫn cố ôm thật lấy nó mà kéo, giục mấy đứa kia chạy thật nhanh. Khi bóng chúng nó thoát ra ngoài, tôi đấm thẳng mặt thằng Sự một cái. Nó gầm gừ nước dãi chảy ra nhìn đến tởm. Trông nó chẳng khác gì con thú hoang. Tôi đấm nó mà dường như nó chả xin nhê gì cả. Bực đến điên người, tôi đạp cho nó một cái. Thế nhưng nó đã đạp tôi phăng ra bên ngoài. Hết cách, tôi chạy thẳng ra bên ngoài xem có chuyện gì không. Mở tung cánh cửa, nó chạy theo tôi như đã định hướng vồ mồi. Chả may nó lao thẳng vào người của tôi. Mấy đứa nhanh chóng kéo nó ra ngoài. Tôi vội vã chạy đi. Sự lồm cồm bỏ dậy, đưa mắt nhìn xung quanh như xác định vị trí con mồi. Nó lại nhằm thẳng vào cây ánh. Cây ánh định chạy nhưng nó nhanh hơn và tóm gọn được con bé. Tuấn nhảy vào ôm chầm lấy nó và kéo ra. Tôi cầm cây mã tấu lấy trong nhà, quất một đường nhanh thẳng vào tay của nó. Nó đau đớn gào lên lăn lộn ở dưới đất. Máu từ cánh tay của nó bắt đầu chảy thấm dần cả ra áo. Tôi gục xuống mệt nhọc, ôm cánh tay đang hở ra. Nó điên loạn một lúc rồi ngất đi. Tôi liền gào lớn: trông chừng nó, Tuấn đi với tao vào trong nhà lấy đồ ra, ở đây nguy hiểm lắm. Tuấn cầm cái đèn pin đi vào cùng với tôi. Cánh cửa mở ra, nồng nặc mùi lạ hoắc. Tôi nhanh chóng xách mấy cái ba lô nặng trĩu ra bên ngoài. Vừa ra đến ngoài tôi thở hồng hộc như người sắp chết. Tuấn đặt gọn túi đổ xuống, sau đó lấy đống củi ở bên góc nhà rồi đốt lên. Ngọn lửa sáng bập bùng rực cháy trong màn đêm. Tôi hơ người nóng rồi sau đó xé tấm áo lau máu cho thằng Sự, rồi băng bó lại cẩn thận. Đêm đó Sự nằm miên man, tôi đánh thức trông chừng nó cẩn thận. Tuấn mở lon bia ra mời tôi rồi lên tiếng: mai mày thoát ra kiểu nào? Sáng mai mày phải định hướng đúng lúc mặt trời mọc mà cứ nhằm đứng đó mà đi. Chú Tào đã nói như vậy rồi. Yên tâm đi, ta đoán chắc là nội trong ngày mai chúng ta sẽ thoát ra ngoài. Tiếng gió thổi len qua áo khiến tôi rùng mình. Tôi chọn một hơi, tôi liền bảo Tuấn: giờ thức trông mấy đứa cho cẩn thận. Tao biết là tao chém thằng Sự là sai,